Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, chương 642, nói không chừng còn là song bào thai a. Bốn vị xà nhân tộc trưởng lão tính kế tự nhiên mà lại đạt được thành công lớn, nhưng là bọn họ cũng không dám quá đắc ý, đã làm tốt tiếp nhận người nào đó tính sổ sách hậu quả. Một mực chú ý vương cung nơi này động thái, tự nhiên tùy tiện thì cảm giác được xà nhân tộc trưởng lão linh hồn lực. Tâm niệm cấp truyền, chỉ sợ chính mình cùng Mỹ Đỗ Toa nào đó một số chuyện cùng xà nhân tộc trưởng lão thoát không quan hệ. Nghe đến tự nhiên mặt không biểu tình thanh âm, bốn vị xà nhân tộc trưởng lão mau chạy ra đây, là các ngươi làm. Tự nhiên nhìn lấy bốn người lạnh lùng nói ra. Ừ, một vị xà nhân tộc trưởng lão cười khổ gật gật đầu. Mà trên giường Mỹ Đỗ Toa, nghe đến trưởng lão lời nói, thì trừng trừng đôi mắt. Vốn là Mỹ Đỗ Toa coi là xảy ra chuyện như vậy đều là cái nào đó vô sỉ nam nhân trận chiến lấy thực lực cường đại, dùng một loại nào đó thủ đoạn vô sỉ mới để cho mình đi vào khuôn khổ. Hiện tại xem ra chính mình trách oan đối phương, khó trách đối phương sẽ nói là mình tính kế hắn. Nguyên lai là trưởng lão tính kế hắn. Các ngươi vì sao như thế làm? Tự nhiên tiếp tục mặt lạnh hỏi. Tuy nhiên bị tính kế, bất quá tổng thể nói đến, chiếm tiện nghi là chính hắn, cho nên tự nhiên trong lòng tức giận cũng tuyên bố đi ra. Bởi vì huyết mạch, vị này xà nhân tộc trưởng lão nói ra. Chúng ta xà nhân tộc hiện tại rất khó sinh ra đấu tông cường giả. Cục thế đáng nguy, có thể giải quyết vấn đề này chỉ có hai cái biện pháp. Một là đột phá một tên đấu tông cường giả. Thế nhưng là đấu tông rất khó đột phá. Chúng ta bốn người lão gia hỏa sống mấy trăm năm, một mực kẹt tại đấu hoàng đỉnh phong, liền đấu tông cảnh giới đều không có sở đến. Loại thứ hai biện pháp, cái kia chính là xà nhân tộc nữ tử cùng nhân loại cường giả kết hợp. Nhân loại cường giả càng mạnh, sinh ra huyết mạch thì càng cao, chỗ sinh ra tiểu hài tử thì có tiềm lực đột phá đấu tông. Nghe đến xà nhân tộc trưởng lão giải thích, tự nhiên khóe miệng co giật, nguyên lai là nguyên nhân này. Trên giường Mỹ Đỗ Toa cũng rộng mở trong sáng, khó trách trưởng lão muốn để cho mình dùng bí pháp đem thân rắn đổi làm nhân loại hai chân. Nguyên lai là nguyên nhân này. Mỹ Đỗ Toa khuôn mặt xuất hiện một vệt đỏ bừng. Các ngươi tính kế ta, nói đến ta cần phải giết. Tự nhiên ngữ khí có chút lạnh, ánh mắt lạnh lẽo âm trầm nhìn chằm chằm bốn vị trưởng lão. Cuối cùng suy đi nghĩ lại, từ đầu đến cuối đều là mình chiếm tiện nghi, ăn thiệt thòi là Mỹ Đỗ Toa. Mình cùng Mỹ Đỗ Toa có cá nước thân mật, cũng không tiện cùng đối phương loại tộc trưởng lão tính toán. Nếu như Mỹ Đỗ Toa mang thai, hai tử ta sẽ dẫn đi. Tự nhiên nhìn Mỹ Đỗ Toa liếc một chút, sau đó xoay đầu lại từ tốn nói. Cái gì? Xà nhân tộc trưởng lão sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn họ cái gì đều coi là tốt, thế nhưng là duy chỉ có lỗ hổng đầu này. Bọn họ đã quyết định, nếu như Mỹ Đỗ Toa mang thai về sau, tương lai sinh sinh con tuyệt đối tiềm lực vô hạn, là đời tiếp theo xà nhân tộc hậu tuyển vương. Thế nhưng là không nghĩ tới người nào đó nói muốn dẫn đi hài tử, nhất thời để bọn hắn cuống cuồng. Thế nào, các ngươi có ý kiến? Tự nhiên liếc bốn người liếc một chút. Bốn người liếc nhau, lẫn nhau bất đắc dĩ cười khổ. Bọn họ tính sai không thể nghi ngờ, có thể duy chỉ có lọt mất đầu này khả năng. Cái kia chính là người nào đó hội mang đi cùng Mỹ Đỗ Toa sinh hạ hài tử. Cái này sinh hạ sinh mệnh là ngươi cùng Mỹ Đỗ Toa cộng đồng hài tử, ngươi có thể mang đi. Bất quá về sau ngươi cùng Mỹ Đỗ Toa sinh hạ đứa bé thứ hai, có thể hay không lưu tại xà nhân tộc? Một vị bà lão tội nghiệp nhìn lấy tự nhiên nói ra. Tự nhiên khóe miệng co giật, mấy cái này người bảo thủ muốn vẫn rất xa. hiện tại một đứa bé đều bó tay rồi đây. Bắt đầu mưu đồ đứa bé thứ hai. Tự nhiên cảm thấy cái này bốn trưởng lão có bị bệnh không? Mà trên giường Mỹ Đỗ toa, khuôn mặt cũng hồng hồng. Đến lúc đó lại nói đi, tự nhiên lập lờ nước đôi nói ra. Đón đến, lại trên mặt hiếu kỳ hỏi. Các ngươi cho ta xuống cái gì thuốc? Ngay cả ta đều gánh không được. Nam tính xà nhân tộc trưởng lão hơi hơi đắc ý nói ra. Đây là chúng ta xà nhân tộc tổ tiên chỗ nghiên cứu ra đến một loại bí pháp. Không phải độc dược, nắm giữ thôi tình hiệu quả. Có thể đem thân thể tình dục vô hạn phóng đại. Đừng nói đấu tôn, cũng là đấu thánh bị hạ thuốc, cũng sẽ phát tình. Loại thuốc này, đối thân thể không có tác dụng, chỉ là sẽ đem một loại nào đó tâm tình vô hạn phóng đại, thì ra là thế. Ta nói làm sao liền đấu thánh đỉnh phong đều gánh không được, tự nhiên nói nhỏ một câu. Thanh âm tuy nhỏ, nhưng lại bị xà nhân tộc bốn vị trưởng lão cùng Mỹ Đỗ toa nghe thấy. Năm thân thể người đồng thời chấn động, liếc nhau, mỗi người nhìn đến lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Đấu thánh đỉnh phong, đây là toàn bộ đấu khí đại lục chí cường giả một trong. Tuyệt đối đám mây nhân vật, loại nhân vật này khủng bố vô biên, có thể tung hoành toàn bộ đấu khí đại lục. Phóng nhãn nhìn đấu khí đại lục, phượng mao lân giác, loại này cấp bậc tồn tại, đáng sợ đến cực hạn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thế lực dám đắc tội. Sau khi khiếp sợ, bốn vị dài trong đôi mắt già nua lóe ra vẻ mừng như điên. Vốn là bọn họ suy đoán, thanh niên trước mắt nhiều nhất đấu tôn thực lực, nhưng là bây giờ đối phương tự bảo tu vi, lại là đấu thánh đỉnh phong. Đối phương càng mạnh, như vậy cùng Mỹ Đỗ toa đản sinh ra con nối dõi thì càng mạnh. Lần này, bọn họ đánh bạc lớn, may ra. Vị thanh niên này tâm tính so phổ thông cường giả tốt hơn nhiều. Không hỏi trách bọn họ, ta có chuyện trước rời đi, tự nhiên nhìn Mỹ Đỗ toa liếc một chút. Sau đó hóa thành một đoàn lửa tím biến mất trong vương cung. Lần này, chúng ta kém chút đem sự tình làm lớn a, một vị nam tính trưởng lão lòng còn sợ hãi nói ra. Ta ngược lại là chờ mong. Cùng đấu thánh đỉnh phong cường giả sinh hạ sinh mệnh, thiên phú mạnh bao nhiêu, một vị bà lão trưởng lão hai mắt mang theo vẻ chờ mong. Nhìn đến, muốn không bao lâu, chúng ta xà nhân tộc thì quật khởi. Thật sự là thiên hữu chúng ta xà nhân tộc. Như thế may mắn, tiếp xúc đến đấu khí đại lục đấu thánh đỉnh phong chí cường giả, ha ha, bốn vị trưởng lão đều rất cao hứng, mấy vị trưởng lão. Không cho ta một lời giải thích sao? Một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Bốn người chuyển qua đầu, liền nhìn đến Mỹ Đỗ toa một mặt lạnh lẽo âm trầm nhìn lấy bọn hắn. Khụ khụ, vương, ngươi cũng biết, đây là đối với ngươi mà nói có chỗ tốt, một vị bà lão gượng ép giải thích. Mỹ Đỗ toa thảo huyết, tuy nhiên tổng thể tới nói, là xà nhân tộc chiếm tiện nghi. Có thể là đối với nàng tới nói, thế nhưng là chân thật ăn thiệt thòi, dù sao mất đi băng thanh ngọc khiết thân thể, có lẽ không có hài tử, Mỹ Đỗ toa cũng không tiện trách cứ bốn vị trưởng lão. Dù sao bọn họ điểm xuất phát là vì xà nhân tộc phát triển. Hy vọng xà nhân tộc xuất hiện một cái thiên phú siêu cường đời sau. Tuy nhiên không định trách cứ bốn vị trưởng lão. Nhưng là Mỹ Đỗ toa dội lên nước lạnh. Vương, không cần lo lắng, loại bí pháp này có thể bảo chứng lần thứ nhất 100% thụ thai. Rất không cần phải lo lắng. Nói không chừng còn là song bào thai a, bên trong một vị trưởng lão mập mờ nói ra. Mỹ Đỗ toa nghe đến trưởng lão lời nói, gương mặt nóng lên, như muốn thổ huyết, vốn muốn đả kích bốn vị trưởng lão. Có thể kết quả là bị đả kích lại là mình. Thật mang thai sao? Mỹ Đỗ toa có chút mờ mịt sờ sờ chính mình bóng loáng bằng phẳng bụng dưới. Lại nói tự nhiên vội vã rời đi xà nhân tộc. Tiến về Thạch Mạc Thành. Chỉ cần là chính mình ở lại nơi đó không tốt cùng Mỹ Đỗ toa ở chung.